Ngạo thế cửu trọng thiên, chương 2226, lòng lang dạ sói, góc truyện audio.com, đám tâm vương, hồn vương đang ở bên ngoài chuyên tâm hộ pháp, hết sức chăm chú ý đến hết thảy dị thường động tĩnh quanh mình, không dám chậm trễ chút nào. Trong lúc bất chợt nghe thấy sau lưng phát ra một tiếng nổ kinh thiên, ngay sau đó thấy phía sau mật thất bay lên trời, cả không gian tràn ngập khói đen. Trong lúc nhất thời đưa tay không thấy được năm ngón, ngay cả là lấy tu vi thánh nhân cao cấp đỉnh mà vẫn không nhìn thấy cái gì mà không khỏi người người thất kinh, rối rít lao vào bên trong. Chẳng lẽ là thiên đề bệ hạ luyện công gây ra rủi ro, nếu không phải như vậy thì tại sao lại có động tĩnh lớn như vậy? Nói cách khác thư họa song vương nguy hiểm rồi, thiên đế bệ hạ nguy hiểm, chúng ta tất phải nhanh chóng tiến vào cứu viện. Vào giờ khắc này, bốn người trong lòng cũng suy nghĩ giống nhau. Dù sao, ba người chính là ở bên trong luyện công, Thư Cuồng cùng Họa Vương phụ trợ thiên để bệ hạ tu hành, ba người bọn họ đang luyện công lại xuất hiện động tĩnh như vậy tự nhiên là tuyệt không tầm thường. Lấy tu vi của ba người bọn họ, đây tuyệt là chuyện không nên xuất hiện nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác lại xuất hiện, vậy thì ý nghĩa lần loạn tử này cho dù là tập hợp ba người bọn họ vẫn áp chế không nổi. Đã như vậy, chúng ta mấy huynh đệ này chỉ sợ nhất định phải liều cái mạng ra trợ thủ rồi. Bốn người lòng như lửa đốt đón đầu xông tới, nhưng đang lao lên thì đụng phải Nguyên Thiên Hạn Mặt và thất khiếu chảy máu. Thiên đề bệ hạ, tâm vương quá sợ hãi vội vàng đón nói. Ngài đây là tại sao? Thư họa hai người bọn họ đâu rồi? Nguyên Thiên Hạn mãnh liệt ói ra một búng máu, nói. Luyện công ngoài ý muốn, hai người bọn họ bây giờ còn đang ở bên trong. Tâm vương lo lắng cực kỳ, nói. Bọn họ không có gì đáng ngại chứ? Tình huống cụ thể như thế nào? Huynh đệ bốn người cũng là người người cùng một lòng, lòng đồng một ý cùng nhau vọt lên, bảy cái tám miệng nói lộ ra vẻ ân cần dị thương. Đem Nguyên Thiên Hạn vây ở chính giữa. Đang vào lúc này, bên trong truyền tới một cái thanh âm bị đè nén tới cực điểm, phảng phất là đem hết tâm lực mới dãy dụa ra tới mà kêu to nói. Cẩn thận a, thanh âm kêu to này cơ hồ là đứt một lo lắng nói. Có thể tưởng tượng được người nói chuyện trong lòng cực kỳ hoảng loạn. Cẩn thận cái gì, liền vào lúc này, Nguyên Thiên Hạn hoàn toàn không có dấu hiệu giống to một tiếng, thân thể làm như lảo đảo muốn ngã, bốn người thấy vậy thì đồng thời xông về phía trước muốn đỡ lấy hắn. Đột nhiên vào lúc này, tai họa sát nách ngoài ý muốn kinh phát. Nguyên Thiên Hạn ngoài giống to một tiếng ra thì miệng phun hắc huyết, trong mắt đột nhiên hắc quang bắn ra bốn phía, bàn tay tựa như tia chớp cực tốc phách tới. Cố hồ là ở cùng một thời gian, giống như lôi oanh điện thiểm từng cái rơi vào trên người tứ vương. Bốn trưởng này quả nhiên là đã sử dụng hết tu vi công lực của Nguyên Thiên Hạn. Hồn Vương, Hoa Vương, Lực Vương, ba người căn bản là không có sự phòng bị, hơn nữa lại gần trong gang tấc căn bản là không còn kịp có bất kỳ phản ứng nào nữa. Người nào lại vô duyên vô cớ hoài nghi vị chủ nhân mà mình đã thần phục hơn một trăm vạn năm qua trong lúc bất chợt lại hạ độc thủ với mình như vậy. Hoàn toàn bị bất ngờ, không có sự phòng hộ thậm chí ngay cả ý niệm phòng ngự trong đầu cũng chưa kịp nổi lên thì đã sớm bị một trường phách lên đỉnh đầu. Ba ba, góc truyện audio.com, ba, đầu ba người giống như dưa hấu bạo liệt ra, óc vỡ toang, chỉ có tâm vương, hắn đang tính toán xông vào xem thư họa hai người nên khoảng cách đến Nguyên Thiên Hạn so với ba người kia xa hơn một chút, chừng một thước. Chính là một thước không gian này làm cho hắn kịp nghiêng đầu đi tránh được nơi yểu hại, một chưởng nặng như núi của Nguyên Thiên Hạn hung hăng vỗ vào đầu vai hắn, rắc một tiếng, cả vai trái và nửa người bên trái đồng thời hóa thành phấn vụn. Thậm chí ngay cả một bên xương sườn cùng cái bụng cũng bị một chưởng này đánh cho biển mất không thấy gì nữa, cả người ngũ tạng lục phủ hoàn toàn lộ ra. Hắn may mắn không có tức thì tử vong nhưng vẫn là thân chịu trọng thương. Những tam vương khác thì óc vỡ toang, cả người thân thể cũng bởi vì bị dính tuyệt chưởng mà héo rũ đi, ngay cả cột sống cũng đã hoàn toàn nát bấy, nhưng với lực lượng của thánh nhân đỉnh tầng thứ mạnh mẽ nên vân chống đỡ được mặc dù đầu đã vỡ vụn nhưng lại vân đứng không ngã. Cùng lúc đó, một cổ bạch quang từ từ bốc lên, ba tiểu nhân như người thật xuất hiện ở giữa không trung, mặt mày giống hệt đó chính là nguyên linh hóa thân của Tam Vương. Đây là năng lực chỉ có thánh nhân cao cấp cường giả mới có được. Thân sau khi chết linh hồn không chết, chỉ cần tìm được thân thể thích hợp là có thể đoạt xá sống lại. Nhưng, bọn họ giờ phút này linh hồn thì có thể nói là vô cùng suy yếu, thậm chí ngay cả 1% năng lượng so với lúc trước cũng không có. Đó là do thân thể tử vong, tu vi giảm mạnh và hơn nữa còn bởi vì bị một trường bá tuyệt của Nguyên Thiên Hạn đà phá hủy quá nhiều nguyên khí của bọn hắn. Mà giờ khắc này, ba hồn thể này cũng không có trước tiên chạy trối chết mà cùng tâm vương dù trọng thương vẫn không thể tin được nhìn Nguyên Thiên Hạn. Mãi cho đến giờ phút này, bốn người này vẫn còn không thể tin được vào sự thật trước mắt. Thiên Đế bệ hạ tại sao lại hạ độc thủ đối với nhóm người mình như vậy? Đây là tại sao? Hơn nữa, mới vừa rồi một kích kia rõ ràng là đã vận dụng sinh mệnh tiềm lực thiêu đốt linh hồn lực lượng, bộc phát ra lực lượng vượt xa tự thân cực hạn gấp 3 lần, đây tuyệt đối là một kích không tiếc bất cứ giá nào đem bốn người mình đánh chết. Trừ phi liều mạng như vậy, nếu không coi như là cường giả đạt đến thánh nhân đỉnh phong như Nguyên Thiên Hạn cũng tuyệt không có khả năng trong một kích hoàn toàn phá hủy được thân thể bốn đại cao thủ như vậy. Tại sao, Tâm Vương và Tam Vương giả linh hồn thể vào giờ khắc này suy nghĩ đầu tiên không phải là đi công kích mà là tức giận chất vấn. Chúng ta có thể chết, nhưng chúng ta muốn chết phải rất rõ ràng. Nguyên Thiên Hạn ngươi tại sao muốn làm như vậy? Chúng ta rốt cuộc có lỗi gì với Nguyên Thiên Hạn ngươi rồi? Liền vào lúc này, Thư Cuồng cùng Họa Vương vừa ho ra máu vừa hết sức bay vút ra, liếc thấy cảnh tượng thê thảm như vậy thì người người bi phân không khỏi, càng không khỏi hét lớn một tiếng. Thư Họa hai người suýt nữa hôn mê bất tỉnh, trong lúc nhất thời ngũ tạng như bị đốt, bi phẫn quát nói. Nguyên Thiên Hạn, ngươi là tên trời đánh xúc sinh. Nguyên Thiên Hạn cười lạnh, nhìn lên ba linh hồn thể trước mặt mà từ trong thân thể không ngừng vù vù toát ra hắc khí nồng nặc như mực, sát khí bắn ra bốn phía. Nguyên Thiên Hạn không thể nghi ngờ là người vô cùng hung ác, đối với người hung ác và đối với mình càng ác hơn. Mới, Góc Truyện Audio.com, vừa rồi hắn bị Thư Cuồng tính toán, lần này tu luyện công lực không được tiến cảnh, ngược lại nguyên khí tổn thương nặng nề, trong ngoài đều bị đả thương. Dưới tình huống như thế, hắn vẫn lựa chọn việc mạnh mẽ vận dụng linh hồn năng lượng thiêu đốt tự thân tiềm lực, nhất cử giết hết ba người, đả thương nặng một người, hiện tại, hắn tự tin là mình đã một lần nữa trưởng khống được đại cục rồi. Mặc dù chính hắn cũng phải trả giá cao nhưng giờ phút này hắn đã là không hề sợ hãi nữa. Bởi vì hắn đã nắm chắc phần thắng. Trước mắt mấy người này mặc dù đều là bất thế đỉnh phong cao thủ nhưng bản thân tu vi so sánh với hắn vẫn kém một đoạn tương đối. Hơn nữa hắn còn biết gốc biết rễ, ba người kia sau một kích bị phá hủy thân thể, nguyên linh tuy tồn tại nhưng cũng hoàn toàn không có chiến lực. Về ba người may mắn còn sống sót kia thì tất cả đều là thân chịu trọng thương, hoàn toàn không đáng ngại. Hơn nữa Thư Họa Song Vương linh hồn bị thương, tinh thần lực cũng bị mình cắn nuốt một phần nên chiến lực giảm đi. Nhìn chung dưới mắt đại cục đã định, nói cách khác bí mật của mình như cũ vẫn chỉ thuộc về mình, sẽ không bị tiết lộ ra. Hỏi ta tại sao hả? Nguyên Thiên Hạn ha hả cười quái dị, trên người hắn hắc khí càng lúc càng nồng nặc, dần dần tạo thành một cái kỳ quái đồ án nào đó cuối cùng tụ tập ở trán của hắn. Ở mới vừa rồi sau các động tác liên tiếp và toàn lực vận công cùng với đại lượng thiêu đốt sinh mệnh tiềm lực, hắn cũng đã không thể duy trì được tướng mạo cũ nữa mà thiên ma bản thể đã bắt đầu hiện ra. Nhưng hắn hiện tại đã không cần nữa. Người chết không thể nghi ngờ là biết cách giữ bí mật tốt nhất, trước mắt đám người rất nhanh sẽ toàn bộ biến thành người giữ bí mật. Không tại sao cả, chỉ là bởi vì các ngươi toàn bộ đáng chết. Nguyên Thiên Hạn ha hả cười quái dị nói. Các người thật muốn trách thì cũng chỉ nên trách Thư Cuồng mà thôi, là hai tên vô liêm sỉ này không biết trời cao đất rộng, lại mưu toan thăm dò bí mật lớn nhất của bổn vương. Hiển hách ôi ôi, bí mật của bổn vương há có thể là các ngươi có thể biết được. Các ngươi chỉ bất quá chính là mấy con chó ta nuôi trong nhà mà thôi, tự cho là cái gì chứ? Nếu biết được bí mật của bổn đế rồi, vậy thì chết đi. Huyền phù ở giữa không trung, ba linh hồn thể và Tam Vương trọng thương đồng thời chú ý tới thiên ma đồ án của hắn mà cùng nhau kinh chấn giống giận nói. Ngươi là thiên ma, vực ngoại thiên ma, Nguyên Thiên Hạn hừ hừ cười quái dị nói. Thiên ma thì sao, ma, hừm hừ, các ngươi mới là vực ngoại thiên ma. Các ngươi mấy tên đáng chết này lại dám mạo phạm đến thiên uy của bổn đế, tội ác tày trời. Lục huynh đệ đồng thời cảm giác lảo đảo muốn ngã, trong lúc nhất thời đầy cảm giác áy náy cùng buồn nản, suýt nữa muốn tự sát tại chỗ để tả tội. Nguồn chuôn phao, VN, thiên ma, vực ngoại thiên ma, huynh đệ mình từ lúc sanh ra đã có nguyện vọng muốn tiêu trừ ma tộc nhưng một đám huynh đệ mình lại vì tà ác vực ngoại thiên ma này mà hiệu lực trăm vạn năm qua. Cái này là chuyên sỉ nhục bực nào chứ, ta chính là thiên ma, vực ngoại thiên ma, Nguyên Thiên Hạn ngang nhiên nói, như thế thì như thế nào đây? Thư Cuồng, vợ của ngươi, yêu thiếp của ngươi cũng là do ta chủ trì bố cục giết chết. Vậy thì như thế nào? Tâm Vô Ngân, con cháu của ngươi, toàn bộ cũng là chết do ta tính toán, vậy thì thế nào đây? Tâm Vương ánh mắt đều. Góc Truyện Audio.com, đỏ rực lên, hai hàng máu tích tỏ khóe mắt chậm rãi chảy ra từng chữ nói. Nguyên lai là ngươi, thì ra là ngươi, ban đầu, vợ chưa cưới ái tử con dâu cháu của Tâm Vương cũng trong một đêm bị người giết sạch sẽ. Tâm Vương lúc ấy đang có suy nghĩ muốn cạnh tranh vị trí vương giả nhưng tỏ lần ngoài ý muốn đó mà nản lòng thoái chí, việc báo thù đã thành mục đích duy nhất của hắn nên cuối cùng bị Nguyên Thiên Hạn chiêu dụ. Tuy nhiên cho tới giờ khắc này mới biết được chân tướng, nguyên lai một nhà già trẻ mình toàn bộ cũng do Nguyên Thiên Hạn giết. Giờ khắc này, quả nhiên là muốn tự sát, đúng là ta, chính là ta, vậy thì thế nào, Nguyên Thiên Hạn cười ha ha nói, chính là ta giết cả nhà các ngươi thì như thế nào? Các ngươi còn không phải là đã cảm ơn đái đức khắc sâu trong lòng với ta sao, loài người các ngươi chỉ là một lũ ngu, nhất bang ngu ngốc, ha ha ha. Nhân tộc ngu xuẩn thật là làm cho lòng ta sảng khoái vô cùng. Ta giết nhà ngươi, ngươi còn muốn làm việc cho ta, tiêu diệt cả nhà ngươi, các ngươi còn vì ta làm chó săn trăm vạn năm. Ta bảo các ngươi cắn người nào, các ngươi không chút do dự cắn người đó. Thật là biết nghe lời, ha ha ha ha, chỉ tiếc bổn tọa không thể lợi dụng các ngươi đến chết. Thư cuồng tên khốn kiếp này, lại muốn theo dõi bí mật của ta. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, các ngươi toàn bộ cũng đáng chết. Cách chương.